Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 642. Góc truyện audio.com. Chương 642. Lúc này, cô thư ký nhỏ đột nhiên cầm điện thoại, vội vàng đẩy cửa văn phòng ra, kích động nói: chủ tịch, đã xảy ra chuyện rồi. Xảy ra chuyện sao? Tô Nhan sợ hãi vội vàng đứng dậy khỏi ghế. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nhanh xem tin tức đi. Cô thư ký nhỏ đưa điện thoại qua. Tô Nhan nhận lấy điện thoại, đặt mắt nhìn vào, lập tức sững sờ. Triển lãm quốc tế Thượng Hải đột nhiên bị hủy. Anh Smith vội vàng rời khỏi Thượng Hải. Tư Mã Sóc Phương biến mất. Tô Nhan trợn tròn mắt, nhìn thấy tin tức này, não bộ run rẩy lên. Người đưa tin nói rằng, hình như đã có một sự cố xảy ra tại địa điểm triển lãm. Bức tường và sàn nhà của các tầng có vấn đề về chất lượng, tồn tại nguy cơ nghiêm trọng về an toàn nên đã vội vàng hủy bỏ. Có người vào trong xem, phát hiện ra rằng các bức tường và sàn nhà ở đó đều bị nứt. Bây giờ khách sạn cũng đã đóng cửa rồi. Thư ký nói, như vậy sao? Tô Nhan cười chua chát, không nói gì, chỉ là hủy bỏ cuộc triển lãm cũng không liên quan gì đến cô. Tư Mã Sóc Phương muốn truy cứu trách nhiệm, thì vẫn sẽ truy cứu thôi. Nhưng mà thật đáng tiếc, nếu như biết sẽ có chuyện như vậy, Tô Nhan nhất định sẽ tìm cách trì hoãn thời gian, chờ cho đến khi triển lãm bị hủy bỏ mới rời đi. Như vậy thì cũng không đến mức phải xé rách ra mặt với Tư Mã Sóc Phương, lập nên một kẻ thù. Bỏ đi, chuyện đã đến mức này, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Tô Nhan thở dài nói. Tuy nhiên, vào lúc này, điện thoại di động của thư ký đột nhiên rung lên. Tô Nhan sửng sốt liếc nhìn ID người gọi. Là số điện thoại bàn sao? Cô thư ký nhỏ nói. Tô Nhan cân nhắc một chút, liền trực tiếp bắt máy. Chị Thanh, ở đây có một vị khách muốn gặp chủ tịch của chúng ta. Giọng nói của cô gái ở quầy lễ tân vang lên. Là ai? Tô Nhan hỏi. Chủ tịch, cô gái ở quầy lễ tân có chút kinh ngạc, nhưng liền hoàn hồn lại. Vội vàng nói. Anh ta nói anh ta tên là Smith. Smith, trái tim của Tô Nhan đột nhiên co rút lại. Còn cho rằng mình đã nghe nhầm rồi. Là anh Smith sao? Không thể nào. Anh ta làm sao có thể đến đây? Hơi thở của Tô Nhan càng ngày càng gấp gáp. Bộ não cũng nóng hừng hực. Nhưng vẫn cẩn thận dè dặt hỏi. Cô hỏi một chút. Anh Smith này, có phải tên là Smith William không? Vâng. Nhân viên lễ tân rời điện thoại ra. Sau đó hỏi bằng tiếng Anh một câu. Sau đó nói. Chấm. Chủ tịch Tô. Anh ta nói anh ta tên là Smith William. Vừa mới từ Thượng Hải đến. Anh ta nói là đã từng gặp mặt cô trước đây. Thực sự là anh ta sao? Tô Nhan dường như hét lên. Vội vàng nói. Mau, mau mời anh ấy lên. Không, bảo anh ấy chờ ở đó. Tôi lập tức xuống đón tiếp anh ta ngay. Vâng, được rồi. Chủ tịch Tô, nhân viên quầy lễ tân sửng sốt. Tô Nhan cúp điện thoại. Lập tức kéo thư ký vội vàng chạy tới cổng công ty. Lúc này, Smith đang hết sức lo sợ chờ đợi. Tô Nhan không biết rằng, lúc này Smith đang cực kỳ sợ hãi và do dự. Đặc biệt là sau khi rời khỏi địa điểm triển lãm. Lâm Dương sau khi băng bó xong thì đi đến học viện huyền y phái. Chuyện của kỳ dược phường bên này vẫn chưa xử lý xong. Cho nên anh không có quá nhiều thời gian đi loanh quanh. Sư phụ. Thầy cuối cùng cũng đến rồi. Tần Bách Tùng nhìn thấy Lâm Dương trở lại học viện. Trong lòng vui mừng khôn xiết. Lập tức chào hỏi. Phía kỳ dược phường có hồi đáp chưa? Lâm Dương lập tức hỏi. Cách Trương.